Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 246, Thành Thánh. 2. Cơ hoàn vũ tâm vô tạp niệm, vật ngã lưỡng vong, ngồi xếp bằng ở bên trên đạo đài, cùng thần thụ cộng minh, ở trong đạo cảnh rong chơi cùng thăng hoa, yên lặng thể ngộ vô thượng đại đạo. Cứ như vậy, thời gian như nước, chậm rãi chảy xuôi. 3 tháng về sau, toàn bộ bên trong tiểu thế giới bỗng nhiên có vô lượng thần quang nở rộ. Cơ hoàn vũ xuất quan, thái dương chi đạo lấy được đột phá, cùng thái âm cân bằng, âm dương hòa hợp mà viện trợ, sinh sôi không ngừng, giống như thái cực, thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cùng tế, thiên hạ xưng hoàng. Ầm, thiên kiếp giáng lâm, vô số hỗn độn lôi quang đập xuống. Khủng bố tới cực điểm, nhưng là cơ hoàn vũ yên ổn vượt qua, trở thành một tên bán thánh cấp số tồn tại. Bán thánh thành tựu, phía dưới nên thánh nhân. Ánh mắt của cơ hoàn vũ rất trong trẻo. Liên quan tới bước này tu luyện, hắn đã sớm có bản thân chuẩn bị, chỉ cần làm từng bước là đủ. Hỗn độn mở ra, thành tựu thiên địa, hỗn độn phân hóa, chính là âm dương, đạo âm dương, cũng không tuyệt đối. Âm dương lẫn nhau truyền, tự mình đại đạo, âm dương, cho tới bây giờ liền không phải cô lập tồn tại, cả hai tất nhiên là sống dựa lẫn nhau. Không có âm, sao là dương không có dương? Sao nói âm cái gọi là âm dương? Có bao nhiêu loại diễn dịch? Thiên địa, nhật nguyệt, lôi điện, mưa gió, 4 mùa, cùng hùng con mái, cương nhu, động tĩnh, hiển liễm, vạn sự vạn vật. Đều là phân âm dương. Cả hai tính thống nhất của các sự vật tương phản. Thiếu một thứ cũng không được. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ta là hỗn độn thể. Làm một, hỗn độn sinh âm dương. Là hai, đi đến một bước này. Âm dương ra hỗn độn, mới có vô hạn khả năng. Cơ hoàn vũ ánh mắt thâm thúy. Âm dương nhị khí giao hợp, lại diễn sinh vạn vật. Đến rồi lúc kia, coi đây là căn cơ, đem thể nội tất cả đại đạo dung hội quán thông. Ầm, cơ hoàn vũ thân hình mơ hồ, phảng phất hóa thành một phương vũ trụ. Lúc này chính là hỗn độn, bỗng nhiên có kinh thiên biến hóa sinh ra. Hỗn độn tách ra, âm dương xuất hiện, có vô thượng nói ở trong nó diễn hóa. Giờ phút này, cơ hoàn vũ thể nội tất cả đạo tác, đều ở bị đạo âm dương hàm nạp. Đây không phải đơn thuần âm dương chi lực, càng nhiều hơn chính là khái niệm bên trên âm dương. Các loại đại đạo có tương sinh tương khắc, tính thống nhất của các sự vật tương phản, cũng là một loại âm dương biểu hiện. Thời gian là âm, là không gian là dương, lực chi đạo là dương, là thái hư là âm. Cơ hoàn vũ phải làm, chính là dùng một loại trừu tượng khái niệm, đến thống hợp trong cơ thể tất cả đại đạo, thành tựu bản thân nói. Dù sao, cái gọi là tứ cửu đại đạo, đơn độc đại đạo đối với chân chính bao quát chư thiên đạo miêu tả. Chỉ là cái này, đạo bộ phận diễn dịch, đạo vô hình, không thể, không thật là chính cụ thể miêu tả ra, hùng vĩ mà ở khắp mọi nơi, không thể nắm lấy, cho nên mới có cơ hoàn vũ phân chia 49, nhờ vào đó đến lĩnh hội trong đó chân lý. Bọn chúng là vũ trụ bên trong vạn tượng đạo diễn hóa bộ phận biểu tượng. Tỷ như thời gian chi đạo, là đạo tại vạn vật biến hóa trên diễn dịch. Ngũ hành, là đối với nói ở bên trong vũ trụ đủ loại vĩnh hằng. Sinh trưởng, biến hóa, hủy diệt, bao dung hiện tượng thuyết minh. 49 loại, chính là đối với hiện nay có thể quan sát được hiện tượng trung cực diễn dịch. Là cơ hoàn vũ lĩnh hội chân chính đạo ván cầu. Nhưng là cũng không phải là mục tiêu cuối cùng nhất, chỉ là thủ đoạn mà thôi. Cuối cùng, vẫn là muốn thống hợp chư đạo, trở thành duy nhất, mới là gốc rễ của hắn con đường. Tu hành của hắn, chính là chỗ trông cậy trong này. Cơ hoàn vũ hóa thân vũ trụ hình thức ban đầu. Các loại đại đạo ở tại sao sao minh, lẫn nhau phối đôi, trèo chống vũ trụ diễn hóa. Khởi nguyên, tạo hóa, kết thúc ở trong nó diễn dịch. Tại đúc thành duy nhất đạo quả, toàn bộ bên trong tiểu thế giới, có các loại dị tượng xuất hiện, vô số đạo âm chấn thế, giống như có 3000 thần ma tụng kinh, kỳ âm càng tất cả, cuối cùng rót thành một cỗ đại đạo sóng lớn, quét sạch cổ kim, rất là hiếm thấy. Cái gì Hoàng Trung Đại Lữ, cái gì Phật Môn Thiện Sướng, cái gì Cổ Thần Niệm Kinh, cái gì Trích Tiên Cầu Nguyện, cái gì Chúng Sinh Tế Tự, tất cả đều bị đè xuống. Hốt hoảng ở giữa, thiên địa này tựa hồ cũng đang run rẩy, cùng nhịp đập nhất trí. Đại Hắc Cẩu kinh nghi bất định, nhưng là đã ở cẩn thận lắng nghe, lập tức cảm thấy cảnh giới tinh tiến. Hồi lâu sau mới là một tiếng cảm khái, cơ tiểu tử khó lường, đây là đang khai sáng vô thượng đại đạo, ngày sau thành tựu khó liệu. Hắc Hoàng sư thúc, tiểu gia hỏa nháy mắt, trong tay bưng lấy một cái ngọc giản. Đó là Thái Dương Thánh Hoàng bình thường ghi lại tu hành tâm đắc, có thể xưng bảo vật vô giá, sư phó về sau sẽ rất lợi hại a, đích xác. Hắc Hoàng gật đầu một cái, sau đó lại nhỏ giọng lầm bầm bắt đầu. Gia hỏa này trở nên càng ngày càng lợi hại, ngày sau vừa vặn vì bản hoàng vơ vét vũ trụ kế hoạch lớn góp một viên gạch. Chấm ngoặc kép, cảnh tượng kỳ dị kinh thế kéo dài thời gian một năm. Các loại đại đạo vừa rồi chỉnh hợp hoàn tất, tạo thành cơ hoàn vũ độc nhất vô nhị thế giới quan. Là vì vô thượng đạo quả hình thức ban đầu, cảnh giới của hắn chiếm được thăng hoa. Giờ phút này chân thân xuất hiện, toàn thân trong suốt, khí huyết dồi dào, đỉnh đầu bắn rọi ra một đạo sáng chói thần quang, xuyên qua vũ trụ, trong nháy mắt tiến vào thần cấm lĩnh vực, mở hai mắt ra, một đôi mắt như tinh hà vậy sán lạn. Nội bộ có tinh vực, có thế gian vạn tượng, để cho người ta kính sợ. Nơi ánh mắt đi qua, hư không sụp đổ, hỗn độn khuếch tán, thiên kiếp phá diệt. Tại thời khắc này hắn đã cường đại đến cực điểm, chân chính tấn thăng thánh nhân cảnh giới. Khí thôn sơn hà, đưa tay chạm toái hư không. Bước ra một bước, liền rời đi cái này một phương tiểu thế giới. Kim quang đại đạo dưới chân hắn chảy ra, thoáng qua ở giữa liền tiến vào tinh không. Độ kiếp, trong tinh không, cơ hoàn vũ duỗi người ra, bắt đầu xông quan, nghênh đón thiên kiếp của mình. Ngay trong nháy mắt này, thiên phạt làm, lôi quang diệu thế, quá mức sáng chói, giống như vô số tinh hải rơi xuống, chìm ngập nơi này. Một lần này thiên kiếp cực kỳ đáng sợ, một sợi lôi quang đều đủ để hủy đi một tôn vương giả đại thành. Nhưng ở nơi đây lại như biển sao đồng dạng cuồn cuộn. Bất quá, vũ trụ các loại cảnh đều là đại đạo diễn dịch. Đối với thời khắc này cơ hoàn vũ mà nói, chỉ cần không thể một kích liền hủy diệt hắn, thể nội các loại đại đạo cộng minh phía dưới, âm dương chuyển hóa, đều đưa trở thành hắn thuốc bổ. Bên trong thiên kiếp lực lượng hủy diệt nhập thể, trong nháy mắt liền để hủy diệt chi đạo đại thịnh. Sau đó âm dương chuyển hóa, ngược lại thành tinh khiết sinh cơ, điền vào cơ hoàn vũ cái kia trống không luân hải. Cảnh giới có thể đốn ngộ, nhưng là cái kia tăng vọt gấp mấy trăm lần luân hải lại chỉ có thể dựa vào khổ tu đi lấp đầy. Vừa vặn hiện tại có thiên kiếp giáng lâm, giải quyết tình hình khẩn cấp. Tám dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.